One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chỉ cần nhất chiêu, Zoro, thay chúng ta báo thù, giết chết hắn. Nami thấy Zoro xuất thủ, hưng phấn thân thể mềm mại một mạch chật. Kỳ thực, nàng rất muốn khoa tay múa chân. Chỉ tiếc, bị dùng sợi dây cho trói lại. Báo thù, Nami, người nhưng là một chút việc cũng không có a. Người bị bắt còn chưa tính, lại còn để cho ta với ngươi cùng nhau đầu hàng. Ai, nếu không, nơi nào cần thuyền trưởng tự mình động thủ. Ta dùng thái cực là có thể đem người này bãi bình. Thẳng đến hiện tại, Tina mới chỉ có nghe tin tưởng, lại là bởi vì Nami bị hải tặc bắt lại, mập ba tài vô tội bỏ qua chống lại. Hừ, chỉ ngươi, ngươi có thể mau quá hắn sao? Chỉ trên không trung bay tới bay lui, như sao rơi công kích bén nhọn Bellamy. Nami khinh thường hừ nói. Phi Ba bất đắc dĩ thở dài, nhất thời không có sức mạnh. Bất kể như thế nào, Bellamy dù sao cũng là tiền truy nã Gundam liền 55 triệu berry hải tặc. Thực lực hay là rất mạnh. Nami cùng Phi Ba ở trên đường gặp phải Bellamy đồng bọn. Nami bị người đùa giỡn, trong cơn tức giận, hạ thủ được kêu là một cái tàn nhẫn. Động một chút thì là đoạn tử tuyệt tôn cước. Không ít người đều gặp của nàng độc thủ. Còn có hai cái trực tiếp bị lộng thành thái giám. Ngay cả Phi Ba, quyền đấm cước đá, cũng lấy đả thương Bellamy không ít đồng bạn. Có người chạy đến Bellamy nơi đó cầu viện. Bellamy tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Lúc này mới xuất thủ chế trụ Nami cùng Phi Ba. May mắn Châu Châu thông minh, trước tiên bỏ chạy đi tìm Zoro cầu cứu. Bellamy đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là Zoro từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ không chút di động. Mỗi lần mắt thấy Bellamy liền muốn công kích ở Zoro trên người, Zoro mới chỉ có bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhúc nhích một cái cước bộ. Một lần, hai lần, mỗi lần đều như vậy. Những cái này thấy không rõ trạng huống hải tặc nhóm còn liều mạng cho Bellamy góp phần trợ uy, không được kêu gào ầm ĩ lấy thuyền trưởng, giết chết hắn, để hải tặc Hunter Zoro biết một chút về sự lợi hại của ngươi. Thuyền trưởng, ngươi mới là Đông Hải mạnh nhất tân nhân. Roronoa Zoro, căn bản không phải của ngươi đối thủ. Các ngươi xem, Zoro đều bị dọa sợ, một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. Tina thông thạo móc ra hương yên, thuần thục đốt một cây, tùy ý ngồi xuống, chỉ chốc lát, liền thôn vân thổ vụ nhìn nổi lên náo nhiệt. Đối với chung quanh huyên náo, bất luận là Zoro cùng Bellamy giao thủ, vẫn là những cái này vô tri hải tặc kêu gào ồn ào, hay hoặc là còn bị sợi dây buộc chặt Nami cùng Phi Ba, Tina đều không lưu ý. Dường như, đây hết thảy đều cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Nữ nhân hút thuốc, ở One Piece trên thế giới số lượng không nhiều lắm. Tina mỗi lần ra sân, đều là theo thói quen hút thuốc lá. Hơn nữa, còn là cương cường nhất sát thủ bài hương yên. Có người nói, nữ nhân hút thuốc, có vài loại bất đồng tình huống. Số 1, trong phong trần nữ nhân. Thứ 2, có cá tính nữ nhân. Thứ 3, có chuyện xưa nữ nhân. Đệ tứ, phiền muộn nữ nhân. Zoro đối với Tina hiểu rõ còn không nhiều, chỉ biết người nữ nhân này cá tính rất mạnh, là một không thể so nam nhân chỗ thua kém nữ cường nhân. Hơn nữa, thẳng đến hiện tại, 32 tuổi, còn không có trải qua một đoạn cảm tình. Cho nên, bởi vì cảm tình bị thương tổn mới chỉ có hút thuốc, lý do này có thể bài trừ. Còn phong trần nữ nhân, càng là cùng Tina kéo không hơn quan hệ, vô cùng có khả năng là nàng ấy muốn mạnh mẽ cá tính. Thêm nữa một nữ nhân một mình đảm đương một phía, mỗi ngày đều muốn thừa nhận lấy không thể so bất kỳ nam nhân nào thiếu áp lực. Cộng thêm không ngừng bắt các loại tà ác hải tặc, thấy qua hắc ám nhân tính, lâu ngày mới chỉ có học xong hút thuốc. Tuy là Tina hút thuốc lá dáng vẻ lãnh khốc đẹp trai, thế nhưng đuôi lông mày trong con ngươi lại luôn mang theo một loại người khác nhìn không thấu u buồn. Khói mù lượn lờ, an tĩnh thiêu đốt, một điếu thuốc, Tina quất không phải vài hớp, càng nhiều thời điểm, là mặc kệ ở đầu ngón tay lẳng lặng thiêu đốt, ngẫu nhiên bấm tay bắn rơi phía trên khói bụi. Nữ nhân khác, hút thuốc thời điểm, không giống nữ nhân, có thể Tina duy chỉ có hút thuốc thời điểm, ngược lại càng giống như nữ nhân, chịu một chút tổn thương, sẽ khóc, đó là đơn thuần thiếu nữ. Đều nói hút thuốc nữ nhân là sẽ không dễ dàng khóc thầm. Tiền Trạch Yên, cũng liền lựa chọn một loại tuyệt mỹ. Yên đối với bọn họ mà nói, không phải một loại sinh lý cần. Yên là một loại tâm lý cần. Thật dài, tế tế, Yên ở nàng ấy rõ ràng huỳnh động nhân đầu ngón tay trong lúc đó thiêu đốt dường như cái kia màu. Hồng móng tay, có một chút thâm thúy, có một chút lười biếng, có một chút quyến rũ. Có một chút ôn huyền, còn có một chút mê tình. Vì, người cái này nhân loại có hay không đồng tình tâm a? Rãnh rỗi như vậy, còn không mau một chút cho chúng ta đem sợi dây cởi ra. Nami đều sắp tức giận nổ, không thấy được chính mình còn bị buộc đó sao? Người nữ nhân này nhất định là cố ý, như vậy cố gắng hảo. Có vẻ thân ngươi tài càng thêm hoàn mỹ. Ta nghĩ... Lại theo Zoro cùng một chỗ thời điểm. Cái dạng này ngươi có thể suy tính một chút. Tina xoay người lại, cười trêu nói. Vẫn như cũ không có đứng dậy dự định. Hiển nhiên, để Nami nhiều chói một hồi. Nàng tâm lý chịu nổi một ít. Đề nghị này không tệ. Ta sẽ cân nhắc. Bất quá, ngươi vội vàng đem ta buông ra. Ngươi cái này ngoan tâm nữ nhân. Nami từ chối vài cái. Chỉ chốc lát cánh tay đã bị lạc đau. Không thể làm gì khác hơn là trừng mắt hai mắt vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Tina. Tina câu nói có hàm ý khác. Hơn nữa Nami cũng nghe ra khỏi mùi giấm. Nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó. Đều dị thường mẫn cảm. Cuối cùng, vẫn là châu châu nhìn không được chạy tới. Dùng miệng đem sợi dây cho cắn đứt. Bành, lại một lần nữa công kích thất bại. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Bellamy không né kịp, riêng là đem trên đường một chỗ nhà lầu đụng sụp, to lớn lực va đập, nhấc lên khắp nơi thiên trần cát. Bellamy chật vật từ dưới đất bò dậy, cảm giác khóe miệng bay tới một hồi mùi, duỗi tay lần mò, trên mặt đều phá vỡ. Quay đầu nhìn chăm chú về phía Zoro, Bellamy nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng. Từ xuất thủ đến hiện tại, Zoro vẫn không có hoàn thủ. Chính mình lại ngay cả thân thể của hắn đều không đụng tới một cái. Đây đối với luôn luôn hoành hành ngang ngược tự phụ tự đại Bellamy mà nói. Đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Cọt kẹt vỡ, cọt kẹt sụp đổ. Zoro lắc đầu, trên cổ truyền đến một hồi bạo đậu một dạng giòn vang. Ngay cả trên người đầu khớp xương, đều tí tách vang lên vài cái. Bất đắc dĩ thở dài lại không hoạt động một chút. Ta đều sắp đang ngủ. Ra tay đi, ta buồn ngủ. Zoro vừa nói, đưa tay ra mời vươn người. Con mắt nửa mở nửa hí. Còn đánh lên ngáp, thoạt nhìn, chân tướng là buồn ngủ quá đỗi. Bellamy Koga cắn kêu lập cập. Zoro, người thiếu coi thường người. Lò xo thư kích, lần nữa đem lực lượng tất cả đều chăm chú ở hai chân bên trên. Lúc này đây, Bellamy dùng hết toàn lực. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, hận không thể nhất chiêu giết chết Zoro. Mắt thấy Bellamy liền muốn bay đến trước người. Khanh khanh, theo một hồi thanh thúy có lực rút kiếm âm thanh, Zoro nhanh như tia chớp mang ra quỷ triệt, đồng thời đầu ngón chân nhẹ nhàng lắc một cái, lần nữa rút lui nửa bước, vừa lúc tránh thoát Bellamy công kích. Chỉ bất quá, hai người gặp thoáng qua thời điểm, Bellamy tốc độ như điện chớp. Trong điện quang hỏa thạch liền muốn từ Zoro bên người bay qua. Nhưng là, Zoro trong tay quỷ triệt, tốc độ nhanh hơn, theo một hồi còn như long ngâm hổ khiếu một dạng tiếng kiếm reo. Zoro cánh tay thượng thanh gân nộ trướng, huyết quản nổi cao, thậm chí đều so với bình thường vai u thịt bắp gấp đôi. Chợt huy kiếm ép xuống, một cái bén nhọn chảm kích nhất thời không chút lưu tình bổ về phía Bellamy. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm.